Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, phần 278. Theo cuối cùng một vòng, ngàn mặt Phật tượng thế bổn chàng thi đấu biểu diễn thu quan. Người xem sôi nổi thao đủ ly chàng. Tuyển thủ tịch thượng, Caesar mới vừa một bắt được đầu cuối. Lập tức thu được Vu Cẩn có vài nhiệt liệt chúc mừng. Còn có đến từ Tà Y, Văn Lân, Khúc Bí Thư, ở nhà xem TV ba mẹ, bạn gái, cố ý một phiếu tiến đến duy trì sở sở tin tức bao nhiêu. Phó đội Trần Hy Nguyễn từ Caesar phía sau chụp hạ vai. Còn không đi, Caesar hắc hắc ngây ngô cười, nhìn sân thi đấu đỉnh lóa mắt ánh đèn. Trần Phó, ta nhìn lại, dư vị một chút, dư vị, Thính Phong Thượng. Vu Cẩn đồng dạng đối mãn chàng tinh quang lưu luyến mỗi bước đi. Thẳng đến vệ thời đem người lãnh đi. Nơi xa, Tinh Trần Ly, đài lãnh thưởng đã tạo hào. Ở cả tòa chén hình thi đấu chàng quán đỉnh cao nhất. Quang mang lộng lẫy như hàng tinh. Vu Cẩn ngẩng đầu khi, trong mắt chính là cúp. Lấp la lấp lánh, đầu cuối, Hồng Mao mới vừa cách không cấp huynh đệ Caesar thổi một hồi cầu vòng thí. Đã bị A Tuấn xách theo đi nghiên cứu chiến đội thủ tục. Phù không chiến đội kiến đội yêu cầu 7 người. Toàn bộ phù không căn cứ liền kém không tễ phá đầu. Hồng Mao mới vừa bẻ ngón tay số xong. Đột nhiên một phách đầu nhớ tới. Tiểu Vu đâu? Muốn hay không cho hắn lưu cái đột kích vị? Chúng ta trực tiếp mang Tiểu Vu vọt vào lít thẳng chỉ quán quân. A Tuấn khinh bỉ. Người ngốc à? Tiểu Vu không phải cái loại này vui nằm thắng người. Bằng không mới vừa lãnh chứng liền phải cùng Bạch Nguyệt Quang nói giải ước Hồng Mao. A, hắn thật muốn ở Bạch Nguyệt Quang đương luyện tập sinh a, A Tuấn. Liên tính đương luyện tập sinh, lại qua cái mấy năm, chưa chắc cũng không thể tiến lích, vệ ca đều tùy hắn. Liên ngươi nhàn ăn la bác đạm nhọc lòng. Tình bác đêm đó. Tinh Trần Ly thi đấu biểu diễn thực mau ở hot sớt đánh sâu vào ra một tảng lớn nhiệt độ. Lại thực mau quy về bình tĩnh, trốn sát tú là tinh tế người xem sinh hoạt nhạc đệm. Lại là trốn sát tuyển thủ toàn bộ, thời gian thoảng qua, Vu Cẩn tìm sở sở muốn cái đế đô du ngoạn hành trình đơn. Ngắn ngủi du lịch sau lại lần nữa trở lại phù không thành tiếp tục tập huấn. Thẳng đến một tháng kỳ nghỉ kết thúc. Phòng huấn luyện đại môn mở ra, Vu Cẩn kéo thượng thu thập tốt hành lý. Trước khi đi có thể rõ ràng cảm giác được, sức chiến đấu một vu cái này đơn vị đã tăng giá trị. Tinh thuyền ở cảng tiếp bác, nửa giờ sau phát thuyền, cần vụ người máy đem Vu Cẩn vớ cùng vệ thời phơi nắng đến cùng nhau. Vu Cẩn lúc gần đi vội vội vàng vàng, lung tung hái được hai chỉ, tròng lên lúc sau mới phát hiện có điểm đại. Vu Cẩn chỉ có thể chạy nhanh cấp đại lão phát tin. Ngày mai đi Crowson căn cứ nhớ rõ mang lên chính mình vớ. Sau đó bóp điểm ngồi trên tinh thuyền, ném hành lý đi khoang doanh nhân phòng tập thể thao cử thiết. Rời thuyền, đổi huyền phù xe, hồi Bạch Nguyệt Quang, hồi Tamani Thỏ Ca. Ta đã trở về, Vu Cẩn vô cùng cao hứng mở cửa. Sau đó tươi cười mờ mịt động lại ở trên mặt. Hắn tựa hồ sinh ra ảo giác, đầy đất con thỏ cầu cầu đang ở hắn phòng ngủ lăn qua lăn lại. Chương 197 thỏ tai thỏ, con thỏ, rabbit, bú sữa loại thỏ hình mục thỏ khoa, thường thấy gia đình sủng vật chi nhất, trong đó lại lấy tiểu bạch thỏ đặc biệt chịu người yêu thích. Phân bố với thảo nguyên, rừng rậm, sinh sôi nảy nở có thể năng lực cường, 1202 năm. Chứ danh toán học gia Phỉ Sóng Kéo Khế đã từng lấy con thỏ nêu ví dụ. Bạch Nguyệt Quang giải trí cao ốc, 9 lâu tổng hợp công năng khu, Vu Cẩn ôm một oa tiểu bạch thỏ, nhanh chân ở hành lang chạy như điên, đầu cuối tai nghe dễ nghe AI hợp thành âm đang ở đọc diễn cảm con thỏ bách khoa. 9 lâu, thứ 7 giữa trưa Bạch Nguyệt Quang phòng y tế cửa một mảnh quạnh quẽ. Cái này điểm nhi lại là cuối tuần. Luyện tập sinh phần lớn ở bên ngoài trên đường du đãng. Chức nghiệp tuyển thủ lại có tư nhân y sư. Phòng y tế trước cửa có thể răng lưới bắt chim môn sơ đương trị y sư đang ở trên chỗ ngồi đọc báo. thình lình nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa, thanh âm thùng thùng nặng nề, không giống như là dùng đốt ngón tay gõ đến đảo như là dùng khuỷu tay tử gõ. Môn kéo kẹt một tiếng kéo ra, y sư cười tủm tỉm nhìn về phía dùng khuỷu tay tử cung kính gõ cửa Vu Cần. Nha, tiểu Vu a, như thế nào ôm một oa con thỏ? Ha, ngươi nói gì? Vu Cần nhìn con có điểm ngốc, nghiêm túc hội báo. Ta ra cửa thời điểm phòng ngủ chỉ có một con thỏ. Trở về thời điểm có 12 con thỏ. Thỏ ca, chính là ta dưỡng con thỏ. Hắn sinh lý thượng là một con công con thỏ. Vừa rồi ta vào cửa thời điểm, Vu Cần nghẹn một chút, gập ghềnh, hắn còn ở đối mẫu con thỏ. Đối mẫu con thỏ, y sư cắn nổi lên hạt dưa nhi. Hoắc, Vu Cần ngơ ngác hỏi, ngài xem, thỏ ca còn có thể cứu chữa sao? Y sư, ha ha ha ha ha ha hoắc hoắc ha ha, cứu không được, đương loại thỏ đi, Vu Cần một nghẹn. Hắn thỏ ca, nho nhỏ, mềm mại, ghé vào gối đầu thượng sẽ cuốn thành một đoàn nhị an tĩnh ngủ thỏ ca. Hiện tại chỉ biết tiến hành nguyên thủy vận động, nếu đem thỏ ca cùng mẫu con thỏ kéo ra, thỏ ca liền sẽ nhanh chóng hướng mẫu con thỏ nhảy đi tiếp tục nguyên thủy vận động. Y sư một tiếng ho khan. Ân cần dạy dỗ, thiên muốn trời mưa, thỏ muốn sinh nhãi con, đây là tiểu động vật bản tính, công thỏ động dục hoặc là mùa tính, hoặc là nguyên nhân dẫn đến tính, ngươi cái này thỏ, thỏ ca, nếu là ngăn đón hắn, ngươi trong phòng ngủ gối đầu án thư ghế dựa đều đến tao ương, đầy đất thỏ nước tiểu, biết không, thật sự không được, chúng ta cũng có thể cho hắn làm thế đi giải phẫu. Nhưng là đem, ta nơi này làm không được, ta đương y khoa sinh lúc ấy, con thỏ đều là lấy tới giải phẫu, tinh chuẩn cắt ta không quá sẽ. 10 phút sau, Vu Cần ôm một oa con thỏ lạc tịch ra cửa, lúc gần đi thử hỏi, chúng ta công ty có thể giúp dưỡng tiểu thỏ nhãi con sao? Y sư bàn tay vung lên, không thành a, chăm sóc người máy chỉ có thể chiếu cố con thỏ. Tốt nhất vẫn là cho chúng nó tìm cái chủ nhân, phụ trách cả đời, Vu Cần gật đầu, đột nhiên nhớ tới hỏi, ngài có thể nhìn ra tới mẫu con thỏ là ngày nào đó mang thai sao? Ngoặc kép, phòng y tế đại môn đóng lại, Vu Cần nhìn về phía trên tay tờ giấy, 31 thế kỷ khoa học kỹ thuật lệnh người sờn tóc gáy. Ước chừng là nuôi dưỡng nghiệp phát triển đến đỉnh phong. Nuôi dưỡng tri thức dự trữ đầy đủ hết chăm sóc người máy. Chỉ sách theo mẫu thỏ nhìn thoáng qua liền cấp Vu Cần viết ra cụ thể thời đại ngay. Vu Cần hòa tốc đem thỏ nhãi con nhóm thả lại phòng ngủ. Vội vàng tìm hậu cần điều lấy theo dõi. Bạch Nguyệt Quang cao ốc hậu cần tấm tắc bảo lạ. Đem Vu Cần rời đi công ty khi phòng ngủ hành lang theo dõi một điều. 1.5 tháng trước. Vu Cần đem cấp trang phản tiếp ứng mua nội nhãn tuyến thần khí đưa cho Caesar chuyển giao này bạn gái. Caesar tới Vu Cần phòng ngủ nói lời cảm tạ. Vu Cần không ở, Caesar võng mua một con thỏ trắng. Caesar đem thỏ trắng hướng Vu Cần phòng ngủ một ném, ở hành lang mở ra đầu cuối cấp Vu Cần phát tin. Vu a, ca cho ngươi sủng vật thỏ tặng một người bạn gái, làm nó hay chơi. Tả y thiết trí Caesar chuyên dụng thông tin tường phòng cháy nhận thấy được đưa. Vu, hai cái mấu chốt tự. Hệ thống tự động phán định Caesar áp chế Vu Cần đặt hàng cơm hộp đưa đến Bạch Nguyệt Quang. Tin tức chặn lại thành công. Gửi đi thất bại, Vu Cần, ngoặc kép, hậu cần cảm khái vạn phần. Vỗ vỗ Vu Cần bả vai. Là Caesar a, nga nga vậy vô dài. Hết thảy đều có khả năng. Buổi chiều. Bạch Nguyệt Quang tiểu đội thu đội, sắp xử hướng Crowson căn cứ Huyền Phù xe bỏ neo ở cửa chờ đợi. Tả Y Văn Lân lên xe khi, Vu Cần chính cầm cái lót cỏ khô túi mua hàng ở một con tác thỏ trắng thằng nhãi con. Thỏ ca cùng một khác chỉ đại bạch thỏ ngồi ở hậu tòa. Đại khái là vì phương tiện phân biệt, Vu Cần riêng cấp thỏ ca buộc lại màu lam con bướm liệt. Một khác chỉ buộc lại hồng nhạt nơ con bướm mani. Tả y thần sắc hoảng hốt. Tiểu Vu, ngươi có hay không nghe nói qua phỉ sóng kéo khế dãy số? Vu Cần tuyệt vọng, chờ thỏ cầu trang xong. Vu Cẩn đem ít hơn một chút mẫu thỏ nhét vào ly nước cắm tàu. Hướng đồng đội giới thiệu, đây là thỏ tàu, sau đó ôm lấy cách ba tầng dệt túi. Bọc sủng vật tã thỏ ca, ngoan ngoãn ngồi ở góc, bình tĩnh trần thuật, 10 phút sau, đến trễ Caesar hấp tấp lên xe, chạy nhanh, chuyến xuất phát, ai tiểu Vu ngươi xách cái gì? Là đồ ăn vặt không? Ai ra, đội trưởng đừng tấu ta. Vu Cẩn chỉ có thể ngăn cản đội trưởng, lấy ra đầu cuối giác chụp trương chiếu, 10 chỉ thuần trắng, lông xù xù dựa vào cùng nhau, mềm như bông con thỏ cầu cầu ở túi mua hàng cùng tới cùng đi. Ảnh chụp chia đại lão, Vu Cẩn gõ tự nhi, người thỏ cháu trai, cầu nhận nuôi, còn không có phát ra đi. Đối diện vèo truyền đến một cái hồi tin, vệ thời, ân, nhiều như vậy, cuối cùng còn có đệ nhị điều. Vệ thời, ngươi sinh, ngoặc kép, Vu Cẩn cố lấy tiểu viên mặt, sau đó xoát xóa toàn bộ tin tức. Sinh khí, trạng vạng, đã lâu Crowson căn cứ ánh nắng chiều bị bỏng. Sau núi song tử tháp dáng màu bốn phía, tiết mục PD riêng kém hai tiểu camera đi chụp ảnh. Nhìn đến kia ký túc xá tháp không? Này ý nghĩa gì? Ý nghĩa chúng ta này giới trốn sát tú, có thể ra không được luyện tập sinh. Nhưng phùng dị bảo xảy ra chuyện tất dáng màu vạn trượng. Đây là muốn ra cái trốn sát tú tinh tế cự C. Bên cạnh huyết cáp, ánh nắng chiều là không khí đối mặt trời lặn ánh sáng tản ra. Chiếu ngươi nói như vậy, này nơi từng nhà cư dân lâu, ngay cả sau núi bò sữa nuôi dưỡng căn cứ đều phải ra cự C, tiết mục PD bóp tàn thuốc phê bình. Ngươi này đem thiên đều liêu không có. Ngươi sao không tìm sau núi bò sữa tán gẫu đi, sân thể dục. Nguyên bản Crowson tú 500 tráng hán chỉ còn lại có linh tinh mấy chục người. Còn không bao gồm vệ thời loại này trốn học kẻ tái phạm ni tiểu dược long vèo vèo từ không trung. Xoay quanh mà xuống, ở Vu Cẩn nhĩ sau mổ một chút, mang theo mới mẻ bùn đất hơi thở. Vu Cẩn mang tiểu dược long thay phiên nhận thức một chút thỏ cháu trai. Nhưng so với thỏ, tiểu dực long rõ ràng đối suốt ngày khi dễ nó mèo đen càng cảm thấy hứng thú. Xem xét vài lần liền chấn cánh rời đi. Sân thể dục thượng, ứng tương tương đang ở giáo vài tên luyện tập sinh thanh nhạc phát ra tiếng. Bạc chuyện hòa không có gì bất ngờ xảy ra lại đứng ở sở hữu luyện tập sinh đằng trước. Quả thực hận không thể đứng ở ứng tương tương bên cạnh đương trợ giáo. Nịnh nọt nói. Ứng lão sư, ta ca hát ok, kêu mạch càng ok, nhưng mà ứng tương tương lại là cường điệu quan tâm ngụy diễn đồng học. Ngụy thuyền thủ, không cần thẹn thùng, vị này nữ đạo sư cổ vũ. Tiếp theo luân vòng đào thải, các người yêu cầu thích ứng thân phận là truyền thống nam đoàn nghệ sĩ. Sướng nhảy rap đều phải đọc qua một chút ngụy diễn giật giật môi. Ngoặc kép, ứng tương tương hướng dẫn. Tốt, lại lớn tiếng chút, lão sư nghe không thấy, ngụy diễn bị bắt tăng lớn âm lượng. Vẫn như cũ mặt vô biểu tình, chính là ánh mắt có chút khẩn trương. Ứng tương tương đại kinh thất sắc, run rẩy mở miệng, tiểu ngụy, người như thế nào ca hát không có âm điệu đâu, một đám luyện tập sinh phía sau. Bạch Nguyệt Quang tiểu đội câu được câu không thảo luận sắp đã đến vòng thứ 7 vòng đào thải. Vu Cẩn duỗi cái đầu hướng song tử tháp mặt sau nhìn. Không kiến tân sân thi đấu. Lần này cũng là ngoại cảnh quay chụp. Tá y lắc đầu, còn không biết, cũng không xác định là như thế nào cái so pháp. Viễn cổ tổng nghệ đại sống lại. Muốn thật là ca hát khiêu vũ thuyền tú. Ngoặc kép, hết chương.